Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143.143. Tắm hỏa, chương 143.143. Tắm hỏa Minh Lâm Lang nguyên bản hòa hoãn sắc mặt chợt biến đổi. Nàng bị Bùi Tịch Hòa vòng lấy vòng eo. Nguyên bản hai người đầu chính là đừng, nàng dẫn đầu Bùi Tịch Hòa nhìn thấy xạ kích mà đến ngọn. Lửa, kia kim sắc lộng lẫy, cơ hồ hóa thành một quả kim mũi tên, người mau buông ra ta. Minh Lâm Lang không muốn liên lụy người khác, nếu là giờ phút này Bùi Tịch Hòa buông ra nàng. Thiếu nàng trọng lượng, tốc độ tự nhiên tăng trưởng. Có bảy thành nắm chắc lướt qua màu đen cái chắn, chính là hai người cùng nhau. Giờ phút này hỏa tiễn tốc độ mau dọa người, nhanh chóng liền phải đem giữa hai bên tốc độ truy bình, Bùi Tịch Hòa cảm thụ được càng ngày càng mãnh liệt độ ấm, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, này ngọn lửa là đuổi theo nàng tới. Vì cái gì? Nguyên bản các nàng cùng ngọn lửa khoảng cách đã lôi ra 3 đến 40 mét. Chính là này kim sắc ngọn lửa tốc độ quá nhanh, này tốc độ đã vượt qua Trường Minh Châm. Nhanh chóng đem khoảng cách đuổi tới 2-3 mễ, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy gần trong gang tấc đạm màu đen cái chắn, nàng trong lòng một hoành, trực tiếp đem trong lòng ngực Minh Lâm Lang dùng sức ném đi. Ở nàng đầu vai đánh thượng một trường, không phải vì thương nàng, là vì nương này phân lực đạo đem nàng đưa ra tế đàn phạm vi. Minh Lâm Lang thân hình lắc lư, đáy mắt hiện lên kịch liệt lo lắng cùng không cam nguyện. Không cần. Bùi Tịch Hòa đột nhiên đảo ngược thân hình, quả nhiên Minh Lâm Lang còn không có ra này tế đàn cái chắn, ngọn lửa lại là theo nàng thân hình di động mà rời đi phương hướng. Hỏa tiễn bay nhanh mà đến, Bùi Tịch Hòa sợ tới mức trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng không công phu đi tự hỏi vì cái gì. Này thốc ngọn lửa bắt được nàng không bỏ, chính là nếu là bị này ngọn lửa lây dính thượng nhỏ tí tẹo, mạng nhỏ xong rồi. Trốn, Minh Lâm Lang giờ phút này đã ngã ra 6 giác tế đàn. Theo đạm màu đen cái chắn ngăn cách bộ phận độ ấm. Nàng cảm thấy chính mình thoải mái không ít, chính là nội tâm bên trong lo lắng làm nàng giờ phút này hoàn toàn tự hỏi không đến này đó. Lục Trường Phong đứng ở một bên, trong lòng càng là sinh ra vô pháp đánh giá lo lắng cùng sợ hãi. Hắn giống như biết chính mình giờ phút này tâm tư là như thế nào. Hắn không nghĩ Bùi Tịch Hòa tại đây ngã xuống, hít một hơi thật sâu. Lục Trường Phong trong tay băng tước kiếm tước khắc băng lam ánh sáng đại trán, băng hỏa tương hướng, thường thường là một phương cường, một phương liền sẽ bị khắc chế, hắn thủ đoạn lại nhiều cũng chính là trúc cơ. Nơi nào có thể cùng này thần hỏa chống lại, chính là hắn trung quy làm không được khoanh tay đứng nhìn, băng tước kiếm thân kiếm thượng sáng lên màu xanh băng long văn. Trong nháy mắt liền theo này đó long văn băng nát đi, hắn động, trên người chợt thuộc về Lục gia lão. Tổ bí lực bùng nổ, vì hắn tranh thủ một lát thời cơ, băng tức kiếm bên trong phong ấn một đạo băng long chi hồn. Linh kiếm tuy là lục phẩm, chính là ngày sau là có thể luyện vì hắn bản mạng pháp khí trung tâm, nhưng là giờ phút này hắn không kịp băn khoăn nhiều như vậy. Lục Trường Phong vận dụng chính mình sở hữu có thể vận dụng thủ đoạn, trong nháy mắt chi gian, băng long phá kiếm mà ra, tàn lưu hồn phách hóa hình, bị Lục Trường Phong sở sử dụng, hướng tới kia 6 giác tế đàn bên trong kim sắc ngọn lửa. Dũng mãnh không sợ chết mà vọt qua đi, Minh Lâm Lang ra tế đàn, bị kia ngọn lửa áp chế cảm giác đại đại giảm bớt vài phần. Nàng màu xanh thảm đôi mắt kịch liệt mà dao động, nàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái trận bàn, linh lực cắt qua lòng bàn tay. Máu tươi tức khắc đổ đầy trận bàn, một con thân hình như nhạt màu lam chim khổng lồ từ giữa bay ra. Lam Phù, Trăm Xuyên Bắc tới Quyết Nam Hải. Lam Phù Vũ hoặc Thuấn Vũ Phục. Lam Phù là ngũ phương thần điểu chi nhất, thuộc tính vi thủy, tương truyền thần chính là Phượng Hoàng cửu tử chi nhất. Này sắc xanh thảm, này giống nhau nhạn, này thân thật lớn, trường đến ba trượng, sống ở với hải bên bờ. Thiện Bố Vũ, nơi đi đến Cam Lộ Đại Địa, chính là tối cao thủy thuộc yêu thần một mạch, hiện giờ Minh Lâm Lang Khôi phục hành động năng lực, tức khắc tế ra trên người mạnh nhất cái này bí bảo, Băng Long cùng Lam Phù tức khắc nhảy vào tế đàn. Bên trong, thề muốn dập tắt này ngọn lửa. Khương Minh Châu nhìn bọn họ phấn đấu quên mình bộ dáng, đáy lòng ám đạo chỉ sợ Lục Trường Phong là thật sự đối Bùi Tịch Hòa nổi lên tâm tư. Thậm chí so với lúc trước đối Minh Lâm Lang càng sâu, hoàn toàn không phải thoại bản chung cái gọi là thế thân. Nàng lắc lắc đầu, thôi thôi, tả hữu bất quá là tổn thất kiện hộ thân bí bảo. Quay đầu lại tìm lão tổ muốn một kiện bổ thượng đó là, nàng phất tay. Một cái thanh ngọc sắc vòng tay từ cổ tay của nàng chỗ bay ra đón gió thấy chướng, vòng ngọc lập lòe. Xanh tươi ướt át sán sắc, một cổ vạn vật sinh cơ chi khí rơi xuống Bùi Tịch Hòa trên người, nàng chủ. Mộc, thật đối với kia kim sắc ngọn lửa xử lực, chỉ là thông qua mộc sinh hỏa cho nó thêm uy lực, này cổ sinh cơ chi lực bàng bạc đến cực điểm. Rơi vào Bùi Tịch Hòa trong cơ thể, tức khắc cảm thấy vỡ ra kinh lạc ở bị bay nhanh tẩm bổ, trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết đồng dạng thuộc hòa, mộc trợ hòa thế, Phượng Hoàng chi thanh minh tựa hồ ở nàng bên tai vang lên, Bùi Tịch Hòa rốt cuộc minh bạch vì cái gì này ngọn lửa đuổi theo nàng mà đến, Phượng Hoàng thủy tổ nguyên. Phượng Tư Trưởng 10 đại thần hỏa chi nhất Niết Bàn chi hòa. Này thần bí ngọn lửa không biết ra sao. Loại thần hỏa, rõ ràng linh trí không cường, vẫn là lẫn nhau chi gian nổi lên tranh đấu chi ý, thành cũng Phượng Hoàng tinh huyết, bại cũng Phượng Hoàng tinh huyết, bởi vì nó, nàng mới có thể tự do hoạt động, cứu Minh Lâm Lang, chính là cũng bởi vì nó, hiện giờ bị này ngọn lửa ngắm bắn. Bùi Tịch Hòa biết được Phượng Hoàng tinh huyết có Niết Bàn đại bí, chính là kia chờ tạo hóa, nàng liền biên giác đều không có tìm hiểu, đừng nói mượn này Niết Bàn. Nàng chỉ biết bị đốt thành một phen cho tàn, liền hồn phách đều đừng nghĩ dư lại, ở Khương Minh Châu dưới sự trợ giúp. Nàng cả người linh lực có thể khôi phục, toàn bộ lại lần nữa rót vào Trường Minh Châm bên trong. Không kịp nói cảm tạ. Giờ phút này nàng chỉ lo một lòng chạy ra sáu giác tế đàn, băng xương chân long tàn hồn cùng Lam Phù. Nước đá tương thêm, đúng là nhất khắc hỏa lực lượng, vô luận là chân long vẫn là Phượng Hoàng cửu số. Này trình tự đều là cực kỳ cao đẳng, kia kim sắc ngọn lửa uy năng lại cường. Cũng là bị ngăn trở một lát, Bùi Tịch Hòa bắt được cơ hội này. Trường Minh Châm bùng nổ kinh người phấn huy, chạy ra khỏi sáu giác tế đàn, cách kia đạm màu đen cái chắn. Bùi Tịch Hòa trong lòng nặng nề mà ra một ngụm khí thô, Lục Trường Phong lại là gấp đến độ ngực. Truyền đến vài phần đau ý, theo chân long tàn hồn bỏng cháy dập nát. Tự phát phản phệ tới rồi hắn trên người, hắn vô pháp tự khống chế mà phun ra một ngụm đục huyết. Nhiễm hồng trắng tinh áo dài, chạy mau. Không có Thái Sơ Thủy Linh trấn áp, này phương tế đàn lại có thể ngăn lại này đạo kim sắc ngọn lửa bao lâu? Kim sắc ngọn lửa lấy một loại nghiền áp tư thái dập nát băng xương chân long tàn hồn. Thân hình chợt bảo trướng mấy lần, hóa thành một đoàn lộng lẫy kim sắc hỏa cầu. Lam Phù tuy là Phượng Hoàng cửu sổ chi nhất, chính là này chính là một đạo thiên hải minh gia bí truyền trận bàn, dựa vào trong đó một giọt thật huyết sở điều khiển, có thể bày ra uy năng hữu hạn, kim diễm thao thao. Đốt thiên nấu hải, ngập trời kim diễm, sinh sôi đem Lam Phù đốt diệt. Minh Lâm lang đảo phun ra một ngụm đục huyết, trong tay tế ra trận bàn xuất hiện ba bốn nói cái khe, trốn. Nàng kiệt lực gào giống, quả nhiên kia kim diễm tới gần đạm màu đen cái chắn. Một tràn lại là một tràn thủy huyền đèn ở bay nhanh ảm đạm tắt, mỗi tắt một tràn. Này đạm màu đen cái chắn liền tiêu tán một phân, Bùi Tịch Hòa nội tâm sợ hãi. Nghe thấy được Lục Trường Phong cùng Minh Lâm Lang cảnh cáo. Nào dám lưu, chính là hết thảy đều tới quá nhanh, trong chớp nhoáng. Nàng mới vừa xử ra 20-30 mễ khoảng cách đã bị kim diễm đuổi theo, trong nháy mắt chi gian ngọn. Lửa nhập thể, huyết mạch bên trong màu đỏ thắm hiện lên. Phượng Hoàng bạo minh, keng keng, bốn người đều nghe thấy được thanh âm này. Tấu chương xong, hết chương.